Chương 16, Mông Điểm. Ban đêm, mây đen tế nguyệt, lãng dạ không tinh. Ăn uống no đủ, La Phủ trở về phòng, cũng không có đi đầu ngủ. Hôm nay Thế Doanh chính chữa khỏi đau đầu, hắn còn có vài món khen thưởng không có quan sát, sấn hiện tại rảnh rỗi trước tiên cần phải nhìn một chút. Đầu tiên, là này môn thiên tử vọng khí thuật, danh tự này nghe tới đúng là khí thế mười phần, chính là không biết hiệu quả như thế nào, hắn trước đem lấy ra cũng sử dụng. Sau đó, một trận ký ức cảm ngộ cái gì chăn vào, liền nghe đến hệ thống tiếng nhắc nhở nói học được thiên tử vọng khí thuật, đồng thời cũng biết đây là một môn dùng để xem công pháp, kiêm có quan sát bên trong thân thể, dự đoán khí trời, nhìn thấu đối thủ khí thế, nhìn được tam tài chi biến hóa chờ công hiệu thần kỳ, luyện tới đại thành, đối địch thời có thể nhìn ra đối thủ chân khí đặc tính cùng tất cả biến hóa, chính là liêu địch tiên cơ vô thượng pháp môn. Đồng thời, ngoại trừ đối địch ở ngoài, nó QNZ là trung ý lìa trung vọng, văn, hỏi, thiết có quan vọng bí tịch. Mặc dù nói cũng không hề tăng lên sức chiến đấu của hắn cùng nội lực cái gì, nhưng đối với hiện tại một lòng trở thành thần y lìa La Phủ tới nói QNZ là không sai công pháp. Ân, hệ thống cái này cho phải coi như không tệ. Sau đó, ngoại trừ này ở ngoài, chính là trường sinh quyết hỏa, môn công pháp này xuất hiện mặc dù là lệnh La Phủ có chút không ngữ. Nhưng chỉ cần từng đọc đại đường người liền đều không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của nó. Bằng tâm mà nói, hệ thống QNZ là tuyên bố nhiệm vụ hố tra điểm, nhưng khen thưởng cũng khá. Đưa nó lấy ra, La Phủ nhìn xuống, QNZ lựa chọn học tập, trong nháy mắt, trong tay lấy vải vóc triện tả ba y phần một trong trường sinh quyết liền hóa thành bạch quang hòa vào trong cơ thể hắn. Đồng dạng, bởi này cũng không phải chiêu thức, vì lẽ đó không có cho La Phủ thêm sức chiến đấu cùng nội lực. Nó chỉ là đem La Phủ nội lực thuộc tính đã biến thành tiên thiên chân khí, còn lại, hay là muốn dư Ava Ho chính hắn đi luyện. Bất quá cũng đúng, nếu như trường sinh quyết loại này trực tiếp từ tu hành bắt đầu liền chuyển ngày kia làm tiên thiên công pháp còn thêm nội lực cái gì, này phải thêm bao nhiêu mới được A thân là Hoàng thị võ hiệp một trong tứ đại kỳ thư, ít nhất QNZ phải đem La Phủ trực tiếp cho bổ trợ tiên thiên cao thủ, bằng không ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy làm kỳ thư cho nên nói. Hệ thống là không thể hào phóng như vậy, tuy rằng ở phương diện khác nó xem ra là rất ha ho for nz, nhưng bao nhiêu, vẫn là ở một cái mức độ loại hình. Mà sở dĩ sẽ đem trường sinh quyết cho La Phủ, nhưng là tiết lộ một cái khác ý tứ, ngón tay vàng ta có thể cho ngươi, nhưng vẫn phải là dư Ava Ho chính ngươi nỗ lực, một lần là xong sự đừng hòng ân, chính là như vậy. Cho tới đan dược cái gì, hệ thống QNZ là sinh ra các loại dược kháng. Đối La Phủ hạn chế thì càng lớn hơn. Nói chung, hệ thống là có điểm mấu chốt. Nha tựa hồ phí lời nhiều điểm, kỳ thực ta cũng cảm thấy hơn nhiều. Như vậy, trước hết ngủ đi dạ, đã kinh sâu hơn ngày thứ hai. La Phủ vừa mới ăn xong điểm tâm, đang chuẩn bị suy tư ngày hôm nay liền muốn đi làm cái gì. Liền thấy Vương Bí từ bên ngoài vội vã mà vọt vào, một lời không nói đem hắn lôi đi ra ngoài. La Phủ lúc đầu tất nhiên là không muốn. Còn dây rủa mấy lần, tiếc là không làm gì được này Vương Bí thân là tần tướng, này khí lực thực sự quá to lớn, lấy La Phủ này nhị lưu cao thủ đỉnh cao thực lực nhất thời cũng không cách nào tránh thoa tờ vẫn bị lôi thật xa, đi tới Hàm Dương trong thành một cái hẻo lánh trong hẻm nhỏ, La Phủ mới tránh ra Vương Bí tay, dừng bước lại, nhìn về phía Vương Bí vội la lên, ngươi đang làm gì á ơi. Vương Bí thấy La Phủ dừng bước lại, cu nở dê dừng lại nhìn về phía La Phủ. Sáng sớm trên liền đem ta lôi ra đến, ngươi có bệnh A. Lúc này La Phủ QNZ quản không được thân phận của Vương Bí, tâm tình phiền muộn bên dưới liền trực tiếp mở văng. Cái kia, là ta sơ sẩy rồi. Khà khà, thấy La Phủ tựa hồ tức rồi, Vương Bí cũng có chút thật không tiện, sờ sờ sau gáy, đỏ dưới nét mặt giàn ua. Sơ sẩy, La Phủ khỏe miệng vi vi co giật, ngươi chính là ngớ ngẩn A, một lời không nói liền đem ta lôi ra đến, lại còn nói là sơ sẩy. Lương một cái. La Phủ tức giận nói, tạm thời trước hết xem như là ngươi sơ sẩy đi, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi đem ta lôi ra đến chuẩn bị làm gì ấy. Vương Bí run lên, nói, ta ngày hôm qua không phải đã nói với ngươi sao, đã nói sao. La Phủ tà đầu, biểu thị không nghe. Ngươi rõ ràng không cùng ta nói rồi rồi ở về điểm này, Vương Bí đúng là rất kiên trì, ta rõ ràng mà nhớ tới ta nói rồi. Được rồi, coi như ngươi đã nói. Ngươi nói trước đi đến cùng có chuyện gì. La Phủ có chút qua loa nói rằng. Ân, bằng hưu ta muốn gặp ngươi, chính là cái kia mua ngươi 99 phần cái kia dự người. Vương Bi nói với La Phủ. Nói xong, hắn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Há, đúng rồi, ngươi cái kia dược mua tiền còn ở ta này, trở lại ta liền cho ngươi. Ô đi ra hẻm nhỏ, xuyên qua một lối đi. Cuối cùng, La Phủ cùng Vương Bí đi tới một tòa phủ đệ bên trong. Ban về khí thế, tòa phủ đệ này lại cùng Vương Tiễn phủ đệ gần như, xem ra QNZ là một tên đại tần quan lớn nhà. Sau khi đi vào, Vương Bí cùng một tên gia đình nói ra một câu sau, tên kia gia đình liền đi thông báo chủ nhân của hắn, mà La Phủ nhưng là theo Vương Bí ngồi ở đại sảnh một bên uống trà thang một bên chờ người. Chờ người thông thường đều là rất đáng ghét sự, La Phủ liền không thích chờ người. Điều này cũng cùng hắn là người nóng tính có quan. Cũng may, lần này hắn cũng không có chờ bao lâu. Bán chén trà nhỏ công phu tả hữu, liền thấy từ bên ngoài đi vào một tên thô lỗ cao to thanh niên. Thanh niên vóc người cường tráng mà lại cao to, lượng tóc mai phát như trầm, có chút hơi cuộn. Thanh niên tướng mạo xem ra ngược lại cùng người hồ có ba phần tương tự, lông mày rậm hậu, ương câu tị, xem ra lại so với Vương Bí còn muốn khí phách. Nhanh chân vượt vào. Nhìn thấy Vương Bí, thanh niên chắp tay lớn tiếng nói, Vương Huynh đến rồi a. Lại quay đầu nhìn về phía La Phủ, vị này nói vậy liền mới tiến vào Thái Y Y Viện viện phó La Phủ đại nhân đi. A La Phủ QNZ không nghĩ tới đối phương lại nhận biết mình, chỉ được đứng dậy nói rằng, ta là La Phủ, không biết các hạ là La Phủ đại nhân không cần đa lễ, gọi ta là Mông Điểm chính là. Thanh niên Mông Điểm nói rằng, Mông Điểm được rồi. La Phủ cảm giác mình từ khi đến rồi Hàm Dương sau đó liền vẫn đụng tới đại nhân vật, ta đi, này không Mông Điểm liền xuất tới sao. La Phủ thoại chắp tay nói rằng, hóa ra là Mông tướng quân A, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, ha ha, lời này hẳn là ta đối La Phủ đại nhân nói mới đúng. Mông Điểm là một cái rất phóng khoáng người. La Phủ đại nhân tuổi còn trẻ liền là cao quý thái y y viện viện phó. Sau đó còn phải dựa vào La Phủ đại nhân chăm sóc nhiều hơn. A ha, La Phủ có chút không hiểu ra sao, hắn tuy rằng bị Doanh Chính che cái thái y y viện phó chức vị, nhưng cho đến bây giờ hắn còn thật không biết cái này quan là làm cái gì. La Phủ sợ hãi hỏi, cái kia có thể hay không giải thích cho ta dưới thái y y viện phó đến cùng là cái gì không. Ngây Mông Điểm cùng Vương Bí QNZ không ngữ.